cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1005-2, rửa mặt để làm gì? Góc truyện audio.com, lửng mật, Môn Triết dừng một chút, nhìn về phía Mộ Thập Thất. Mộ Thập Thất nói, tôi nghe nói hình như tình hình của cô ta rất nghiêm trọng. Môn Triết nghe xong, nhớ tới những gì mình nói với Tô Lâm Hoan tối hôm qua. Những lời đó, sáng ngày hôm sau, sớm tinh mơ Diệp Phồn Tinh đã bị Phó Cảnh Ngộ đánh thức. Anh ôm lấy cô, bảo bối, dậy đi nào, hôm nay bọn họ phải trở về thành phố A nên phải bay chuyến bay rất sớm. Cô lười biếng mà mở mắt ra, nhìn Phó Cảnh Ngộ trước mặt, đem mặt chôn ở lồng ngực của anh, mệt, không muốn rời giường, đứng lên đi, Phó Cảnh Ngộ cười nói, lên trên xe rồi ngủ. Diệp Phồn Tinh rất buồn ngủ, thật sự không muốn rời giường, nhưng lại biết không có khả năng được nằm ì, đành hậm hực bò dậy. Phó Cảnh Ngộ ở bên cạnh giúp cô mặc quần áo, cười nói, bóng đèn nhỏ còn nhỏ, em nói xem, sau này phải mang theo hai người ra ngoài, còn phải phụ trách chăm sóc cả hai người, có phải anh sắp mệt chết rồi hay không? Diệp Phồn Tinh nhìn anh không thương em nữa rồi. Phó Cảnh Ngộ hôn một cái lên trán cô, ai không thương em chứ? Sau này bóng đèn nhỏ lớn hơn một chút để cho nó tự làm hết mọi việc. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, cô thắc mắc liệu đây có phải cha ruột của Phó Cảnh Ngộ hay không? Mặc quần áo tử tế, cô đi rửa mặt, một bên hừ hừ nói. Sớm như vậy đã gọi em dậy, anh chắc chắn không phải là chồng em. Diệp Phồn Tinh lúc trước không thích ngủ nướng, đều là sau khi sinh bóng đèn nhỏ ra mới có tật xấu này. Không đúng, phải nói là bị Phó Cảnh Ngộ chiều chuộng mà ra tật xấu này. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô một bên nghĩ linh tinh, đi sang một bên rửa mặt, cưng chiều nở nụ cười. Có một người vợ như vậy, thật sự sẽ không bao giờ buồn chán một chút nào. Diệp Phồn Tinh đi vệ sinh xong rửa tay sạch, lười rửa mặt, đánh răng, chỉ chải tóc liền đi ra rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, em chưa rửa mặt à, Diệp Phồn Tinh thu hành lý. Không cần, về nhà rồi rửa lại sau, anh không biết phụ nữ bọn em rửa mặt phiền phức như thế nào đâu. Hai, cách chương.